Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Đại Thần Thông. Lận ra tu sĩ chính kỳ quái những này cực lớn sắt thép cầu ra sao bảo vật. Chợt nghe một hồi dày đặc tiếng nổ mạnh truyền đến. Những kia sắt thép cầu ào ào bạo liệt, trên bầu trời như là tràn ra hơn 10 miếng cực lớn pháo hoa. Xuất hiện vô số điểm điểm ánh lửa, từng cái có thể thấy được ánh lửa, đều bao hàm lấy không ít hỏa cổ. Sau một khắc, những này ánh lửa cũng ào ào tự bạo, hình thành thành từng mảnh ngọn lửa. Lập tức, cả bầu trời đều bị ngọn lửa bao phủ, cả mây đen, tắc chính là biến thành hỏa vân. Ánh lửa đem thiên địa chiếu sáng, rằng co tốt vài cái thời gian hô hấp. Ngọn lửa dần dần thu liễm, một lát sau, không trung chỉ còn một chút một đoàn ánh lửa, thỉnh thoảng truyền đến linh tinh tiếng nổ mạnh, những thứ kia chưa tự bạo hết hỏa cổ, mà cái kia cực lớn mây đen, không còn sót lại chút gì. Mây đen không tại, mưa tầm tã mưa to cũng lập tức đình chỉ, mặt trời tái hiện, Lận Gia lão tổ sắc mặt đại biến. Những này bi thép bên trong ánh lửa, không biết là vật gì, thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng bạo tạc nổ tung bắt đầu đứng dậy uy lực cực lớn. Hơn nữa bao trùm phạm vi rất rộng, nếu như những này bi thép tại Lận Gia tu sĩ bên trong bạo tạc nổ tung, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn vừa nghĩ như vậy, kết quả phát hiện Khương Sầm ra lệnh một tiếng. 7-8 khỏa cực lớn bi thép đã muốn hướng Lận Gia mọi người phóng tới. Lận Gia lão tổ vội vàng cuồng thúc chân nguyên, song trưởng tung bay, hình thành một cổ mạnh mẽ nhưng lại nhu hòa trưởng lực, đem cái này 7-8 khỏa bi thép lại đưa về đến phong trong. Cả quá trình hắn dùng đều là lực lượng nhỏ bé, đem trưởng lực khống chế thỏa đáng chỗ tốt. Sợ dùng sức quá mãnh liệt, dẫn để nổ rồi bi thép. Phong trong thần kỹ môn tu sĩ cũng không sợ, bởi vì này chút ít bi thép kíp nổ máy kiểm soát ngay tại Khương Sầm trong tay, bình thường sẽ không bạo tạc nổ tung. Vì vậy, phong tu sĩ thản nhiên nhận lấy những này bi thép, sau đó lại bắn về phía Lận Gia mọi người. Tên kia ăn nói hơn người kỹ sư la lớn: Lận tiền bối, đây là ta thần kỹ môn đưa cho Lận Gia lễ gặp mặt. Kính xin vui lòng nhận cho. Thần kỹ môn mọi người cười vang. Lận Gia lão tổ giận dữ, nhưng hắn cũng không dám tiếp được những này lễ vật. Hắn lúc này tay áo vung lên, đem cái này vài khỏa bi thép, dùng lực lượng nhỏ bé xa xa đánh bay. Lận tiền bối không có tiếp ổn, nhanh đi đem lễ vật thu hồi. Cho, nữa một lần, Khương Sầm cười nói, 7-8 tên cơ giáp tu sĩ, bay ra ngoài trận, đi thu hồi những kia xa xa bay thấp hỏa cổ châu. Lận Gia lão tổ đương nhiên có thể thừa cơ ra tay đối phó những này lạc đàn cơ giáp tu sĩ. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình một khi rời đi, thần kỹ môn cơ giáp đại quân sẽ xung phong liều chết đến Lận Gia tu sĩ bên trong. Đến lúc đó, Lận Gia tu sĩ tổn thất càng thêm thảm trọng, toàn bộ nhờ hắn cái này nguyên đan kỳ cao nhân tọa trấn. Nếu không Lận Gia tu sĩ tại thần kỹ môn trước mặt, chỉ sợ không chịu nổi một kích. Thần kỹ môn tu sĩ thu về những này hỏa cổ châu, sau đó thật sự lại lần nữa hướng Lận Gia tu sĩ phóng mà đến. Lận Gia lão tổ giận dữ, hắn hận không thể một trường hủy những này bi thép, nhưng là lại sợ đem kíp nổ, làm cho chung quanh Lận Gia tu sĩ bị hao tổn. Hắn cũng có thể đem những này hỏa cổ châu đánh bay, sau đó lại cự ly xa kíp nổ. Hết lần này tới lần khác hắn lại không biết làm sao có thể cự ly xa kíp nổ, còn đối phương lại có thể tùy thời kíp nổ. Bằng năng lực của hắn, còn có thể đem những này hỏa cổ châu mang đi, bay đến xa xa, sau đó một trường đánh nát kíp nổ. Hắn thân là nguyên đan tu sĩ, có năng lực theo trong lúc nổ tung thoát thân ra, nhưng là thần kỹ môn tác chính là hội thừa dịp hắn rời đi Lận Gia tu sĩ khe hở. Xuất động cơ giáp, đối với Lận Gia tu sĩ tới một lần toàn bộ xung phong liều chết. Tất nhiên lại để cho Lận Gia tu sĩ tổn thương thảm trọng. Đối mặt thần kỹ môn lần nữa đưa tới lễ vật, Lận Gia lão tổ vậy mà không còn phương pháp, hắn đem hỏa cổ châu đánh bay hậu, mệnh Lận Gia tu sĩ lui ra phía sau hơn 20 dặm. Có cái này đoạn khoảng cách, Lận Gia lão tổ có thể thong dong đánh nát hỏa cổ châu, mà không cần phải lo lắng suy giảm tới Lận Gia tu sĩ. Nhưng là, thần kỹ môn cũng không lại bắn ra hỏa cổ châu. Đã Lận tiền bối không thích lễ vật này, bổn môn cũng không ép buộc. Khương Sầm cười nói, Lận Gia lão tổ thầm than một tiếng. Lận Gia tu sĩ hôm nay lẫn mất rất xa. Đánh bại cái này thần kỹ môn, vậy mà chỉ có thể dựa vào chính mình một người. Sớm biết như thế, hắn còng không bằng tha đoạn. Lén lút một người lẻn vào thần kỹ môn, sau đó ám sát một đám nhân vật trọng yếu, cuối cùng bắt giữ Khương Sầm, khiến cho thần kỹ môn đầu hàng quy thuận một cái nguyên đan cao nhân. Vậy mà vụng trộm ám sát ngưng đan kỳ tu sĩ, loại làm này mặc dù sẽ bị tu tiên giới chế nhạo ngàn năm, nhưng xác suất thành công so với hiện ở chánh diện tiến công cao hơn. Ha ha, cao minh. Thật sự là cao minh. Lận Gia lão tổ ngưng mắt nhìn thần kỹ môn mọi người một phen hậu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thần kỹ môn thật sự là không đơn giản, vượt quá lão phu đoán trước. Nhưng việc đã đến nước này, lão phu cũng chỉ có thể cuối cùng khuyên nữa một lần. Thần kỹ môn đầu hàng quy thuận Lận Gia, hiện tại còn kịp, nếu không lão phu thà rằng mạo hiểm tổn thương chân nguyên, rút ngắn thọ nguyên phong hiểm, cũng muốn thi triển ra chính thức đại thần thông, đem chọn cái phong san thành bình địa. Đến lúc đó, bọn người bên trong, có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót xuống. Lão phu cũng không dám cam đoan, hắn còn có đại thần thông. Khương Sầm bán tín bán nghi. Hắn đã muốn kiến thức vị này nguyên đan kỳ cao nhân cường đại thủ đoạn. Có thể nói hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại, chẳng lẽ hắn còn có lợi hại hơn thủ đoạn không có thi triển đi ra? Đương nhiên là có, trầm mặc hồi lâu hồn lão bỗng nhiên nói ra, người có lẽ hay là ngưng đan tu vi, căn bản tưởng tượng không đến nguyên đan kỳ thủ đoạn. Trên thực tế, cái này Lận Gia lão tổ chỉ là một thực lực phi thường bình thường nguyên đan kỳ tu sĩ. Ngươi như gặp được chính thức hạ giới V, y ngắn, P nhất đính tiêm tồn tại, chỉ sợ trong vòng ba chiêu, cả phong tựu thành một mảnh phế tích. Chỉ có điều cao nhân như vậy, căn bản đối với cấp thấp tu sĩ chẳng thèm ngó tới, cũng sẽ không vừa ý thần kỹ môn điểm ấy tài nguyên. Cái này Lận Gia lão tổ lại muốn mưu đoạt một ít vãn bối tài nguyên bảo vật. Đủ thấy thấp kém, hắn loại này kiến thức, loại này tư thái, loại này khí khái, tự nhiên không phải là nguyên đan kỳ tu sĩ bên trong cao thủ. Khương Sầm âm thầm ngạc nhiên, khó trách hồn lão tiền bối một mực phản đối ta tại thần kỹ môn đầu nhập quá nhiều tâm huyết cùng tinh lực, chẳng lẽ cấp thấp tu sĩ thật sự vĩnh viễn vô pháp đuổi theo đẳng cấp cao tồn tại? Đương nhiên không thể, hồn lão nói như đinh chém sắt. Kỳ thật, ngươi có thể dựa vào lấy thần kỹ môn một ít không thể tưởng tượng thủ đoạn, thành công hóa giải trong cơ thể hàn băng phong ấn, đã muốn lại để cho lão phu sợ hãi thán phục không thôi. Có thể nói thành công cực kỳ, nhưng là, kế tiếp, ngươi cần phải dùng tu hành làm trọng, dù sao tu vi là cương, mặt khác thủ đoạn đều là mục, ngươi muốn đề cương đều phát triển, cái này thân mình không tệ, nhưng ngàn không được vì nghiên cứu những kỹ xảo này thần khí lại hoang phế tu hành, nếu không, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi, được không bù mất? Khương Sầm nhẹ gật đầu, trả lời, vãn bối ghi khác, trận chiến này qua đi, vãn bối sắp hết lượng theo tông môn sự vụ chung bứt ra ra. Đem nhiều thời gian hơn tinh lực, dùng cho tu hành, chỉ sợ đã muốn đã muộn. Hồn lão thì thào nói ra, ngươi như qua rồi lần này quan, chắc chắn dẫn phát oanh động, ngươi một ngưng đan kỳ tu sĩ, vậy mà đem nguyên đan cao nhân cự chi môn bên ngoài. Thành công bảo vệ tông môn, ngươi cho rằng chuyện này truyền đi về sau, những thứ khác nguyên đan kỳ tu sĩ, còn có thể ngồi được sao? Những này nguyên đan tu sĩ, không có chằm chằm thượng thần kỹ môn, chỉ có một nguyên nhân, chính là tự giữ thân phận, chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, khi bọn hắn biết rõ thần kỹ môn không thể khinh thường, thậm chí có thể cùng bọn họ loại này tồn tại bình khởi bình tọa lúc, chỉ sợ sẽ có không ít người hội tượng cái này Lận Gia lão tổ đồng dạng, tới tìm ngươi phiền toái. Thất phu vô tội có báo vật là mang tội. Một người không có thực lực cường đại, sẽ không nên có được cực lớn tài phú, nếu không ắt gặp đại nạn. Mà ngươi, mặc dù không có nguyên đan kỳ tu vi, đã có nguyên đan kỳ năng lực, cái này đồng dạng sẽ vì ngươi đưa tới mối họa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?